One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 479, đỉnh phong hội đàm. Trận này không làm người đời biết tới ẩn nấp tiệc trà. Tổ chức thời gian bị định tại sau một tháng. Thế giới tính hội nghị khẩn cấp tổ chức trước 2 tháng trước. Thời gian này điểm cũng là có chút đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Phải biết xuất hiện tại tiệc trà trên danh sách tên, bất kỳ một cái nào xuất ra qua, đều là người bình thường cần ngưỡng vọng. Không cách nào nhìn thẳng kinh khủng tồn tại. Bọn họ tụ tập, mặc kệ muốn thảo luận cái gì. Ánh sáng là xuất hiện ở cùng một nơi. Liền đem tại trên đại dương bao la nhấc lên một cỗ ngập trời gợn sóng. Cho nên tiệc trà sự tình bị hoàn toàn ẩn tàng. Cho dù là lấy lawyer hiện nay mạng lưới tình báo cũng dò xét tra không đến bất luận cái gì tin tức. Nếu không có là thật sự rõ ràng thu đến mời văn kiện, lawyer đều sẽ coi là đây bất quá là cái cười đến rụng răng trò cười. Mà tại cái này nó bên trong một tháng thời gian, rất khó để lawyer không đi hoài nghi. Đối phương có phải hay không thiết hạ hồng môn yến, quân vào cuộc, đến lúc đó ném chén vì lệnh. Chuẩn bị kỹ càng cường giả khắp nơi nhao nhao hiện thân. Chuẩn bị đem chính mình cái này đặc thù tồn tại diệt sát tại chỗ. Bất quá Vegapunk đưa tới phần tài liệu kia, lại là hơi bỏ đi lawyer trong lòng này phần phỏng đoán. Bởi vì phần tài liệu kia tầm quan trọng, có thể so với một kiện cổ đại binh khí. Chỉ cần xác định phía trên nội dung là thật, đối với lawyer dưới cờ thế lực đề bạt không chỉ một sao nửa điểm. Thử hỏi nếu như đối phương thật chuẩn bị mượn cơ hội này tiêu diệt chính mình, lại như thế nào sẽ đem phần tài liệu này giao cho hắn đâu? Mà lại, mời văn kiện vẫn là 2 phần. Thật sự là càng ngày Việt có ý tứ. Cái thế giới này đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì bí ẩn? Thế giới chính phủ cử động lần này lại đến cùng là bởi vì cái gì? Ngồi tại rộng thùng thình lam sắc vương tọa bên trên, lawyer nhắm mắt lại, một người lâm vào trầm tư. Ở trước mặt hắn, tụ tập quy đảo bên trên toàn bộ cán bộ, từ vong linh quân đoàn 2 vị đại thống lĩnh, đến Drake cái này trước mắt còn đang đánh xì dầu, lại đến mới gia nhập Tony cùng Ino bọn người. Giờ phút này hoàn toàn giữ yên lặng, không dám phát ra một tia tiếng vang, sợ hãi quấy rầy lawyer suy nghĩ. Bọn họ đã xem hết này 2 tấm mời văn kiện, cũng biết ở trong đó ẩn chứa kinh thiên tin tức. Đến cùng đi con đường nào? Những này đều muốn xem bọn hắn đi theo vị này lãnh tụ. Thời đại đại hàng hải nhất là truyền kỳ nhân vật. Băng Long, lawyer lựa chọn. Ngay tại một đám người tất cả đều trầm mặc thời điểm, Robin bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lawyer đại nhân, ta có một việc không hiểu. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Robin. Rửa tai lắng nghe. Robin cùng lawyer ở giữa quan hệ có chút nói không rõ cũng không nói rõ. Nếu như chỉ là làm một tên thông hiểu cổ đại văn chữ công cụ, lawyer đối nàng thái độ cũng quá mức tại bỏ mặc từ một điểm. Nhưng mà đồng dạng, cho dù không ai điểm phá, Robin đối lawyer biểu hiện ra ngoài ỷ lại cũng có thể thấy rõ ràng. Cân nhắc đến lawyer tuổi tác, mọi người lòng có ăn ý không thể qua làm rõ. Mặc cho tình thế phát triển, mà lại trái lại thuyết, làm thuộc hạ bọn họ can thiệp lawyer sinh hoạt cá nhân, không khỏi cũng quá mục vô tôn ti. Sao? Một số, nghe được Robin thanh âm, lawyer dương mắt kiểm, nói, đã tiệc trà bên trên có Antonio Tân La cùng Vegapunk tên. Như vậy vì cái gì? Bọn họ hội đưa tới 2 tấm mời văn kiện. Loại này lẫn nhau mâu thuẫn thậm chí vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Chẳng lẽ còn là tiệc trà bên trên cái gì ẩn tàng ám ngữ hay sao? Xác thực, đây cũng là lawyer hiện đang do dự nguyên nhân. Rõ ràng mọi người đồng dạng là tham gia tiệc trà một viên. Vì cái gì Vegapunk cùng Antonio gia tộc cùng lúc đưa tới 2 tấm thiếp? Thêm nữa ngũ lão tinh cùng thiên long nhân ở giữa chuyện ẩn ở bên trong. Lawyer rất khó không đi suy đoán trong đó chân thực dụng ý. Như vậy ngươi cái nhìn là cái gì? Robin tiếp xúc đến đồ, vật rất nhiều. Cũng là một đám trong đám người nhất là hiểu biết thế giới chính phủ một người. Nàng ý nghĩ, xác thực rất có giá trị tham khảo. Đối mặt hỏi thăm, Robin chỉnh lý một phen suy nghĩ, sau đó thuyết ra bản thân phỏng đoán bên trong đáp án. Rất có thể là Thiên Long Nhân phương diện Antonio gia tộc, cùng Ngũ Lão Tinh dưới cờ Vegapunk, giữa bọn hắn cũng không như chúng ta tưởng tượng hòa hợp. Thế giới chính phủ tối cao giai tầng, thống trị cùng thế giới chính phủ người cầm quyền cũng không hòa hợp. Robin một câu kinh người, ném ra ngoài đáp án đem mọi người chấn động đến không nhẹ. Đối với cái này, Lawyer mặt không biểu tình gật gật đầu. Hắn là biết Ngũ Lão Tinh cùng Antonio gia tộc ma sát, cho nên đối với đáp án này đã có rất rõ ràng cái nhìn. Mà Robin đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ánh sáng dựa vào chính mình phỏng đoán liền có thể đạt được cái kết luận này. Cũng khó trách nàng tuổi còn trẻ liền trở thành một tên hiểu được cổ đại văn chữ ưu tú khảo cổ học. Ra, phần này tư duy cùng nhạy cảm, xác thực không phải thường nhân có thể có. Nhìn thấy Lawyer gật đầu, tuy nhiên không hiểu hắn đến cùng là phủ nhận cùng. Robin vẫn như cũ nói tiếp, tuy nhiên không thể xác định đây có phải hay không là tiệc trà người tham dự ở giữa cạnh tranh. Nhưng là có thể khẳng định một điểm là, giữa hai người tin tức cũng không thông suốt, cho nên mới tạo thành trong tay chúng ta nắm giữ hai tấm tiệc trà mời văn kiện tình huống phát. Sinh, có thể nghĩ, bọn họ muốn mưu cầu kết quả, cũng tất nhiên là hoàn toàn trái ngược. Tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ. Sau đó, kết luận là cái gì? Nhìn lấy Robin trong mắt lóe ra quang mang, Lawyer liền biết trong nội tâm nàng đã có so đo. Lúc này mở miệng đặt câu hỏi, ta kết luận chính là, coi như sự tình như chúng ta suy đoán kết quả xấu nhất như thế. Bọn họ song phương bên trong thật có một phương sẽ đối với Lawyer đại nhân ngươi bất lợi. Một phương khác cũng tuyệt đối không cho phép loại này làm cho đối phương đạt được chỗ tốt sự tình phát sinh. Hiện tại song phương đã nguyện ý ngồi xuống thảo luận. Như vậy kết cục tất nhiên chính là, ngài chuyến này cũng không phải là tư cố vô thân. Mặc kệ là Ngũ Lão Tinh vẫn là Thiên Long Nhân, tất nhiên có một phương là cùng ngươi đứng chung một chỗ. Ba ba ba, nghe xong lần này quan điểm, Lawyer không khỏi vỗ tay. Đặc sắc biện luận, những người còn lại cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Robin. Đối với nàng giờ phút này biểu hiện ra ngoài minh mẫn mạch suy nghĩ, cảm thấy kính nể. Liền xem như Kim Hồ, gia tộc Simon cũng là như thế. Cũng không dám lại đối Robin khinh thị nửa phần. Phần này tìm căn nguyên cắt cơ sở suy nghĩ, liền xem như hắn, cũng không có khả năng làm càng tốt hơn. Đại hải rộng lớn, quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp. Hoàn toàn không phải hắn uốn tại Westing gia tộc có thể quan sát hết thảy. Vỗ tay kết thúc, Lawyer bưng lên Redfield dâng lên đến hồng trà. Nhẹ khẽ nhấp một cái. Qua, ta là khẳng định phải qua. Coi như song phương thật muốn đối địch với ta, ta lại có sợ gì chi? Cho đến ngày nay, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ bọn họ không thành? Đại không liều cho cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương, dám mời ta tiến về thánh địa Marifert, vậy thì phải làm tốt nơi đó biến thành phần mộ dự định. Hiện nay Lawyer có cái kia lực lượng nói ra lời nói này. Băng chi diệt long ma pháp trung cực áo nghĩa ma kha bát đặc biệt ma đã bị hắn triệt để quen thuộc. Tăng thêm làm dị vật này phần can thiệp hiện thực năng lực. Hắn muốn đi lời nói không có người lưu được. Ngày đó tại hải quân bản bộ, gáp biểu hiện ra ngoài nhất quyền chi uy xác thực làm hắn kiêng kỵ. Nhưng là gáp mạnh hơn, cũng chẳng qua là cái này huyễn cảnh thế giới một phần tử. Thân là trong cục quân cờ, hắn như thế nào phản kháng đến từ ngoài cuộc đại thủ. Cho nên Lawyer tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Nếu như thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân thật có sao mà to gan như vậy. Như vậy hắn không ngại dứt bỏ chính mình nguyên tắc, hảo hảo đem tuyệt vọng cùng hoảng sợ ban cho cái thế giới này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.